Đỉnh luyện thần ma, chương 1123, diệt tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã từng hiểu qua thánh vương cường giả cường đại. Bên trong Dương phủ người liền là dấy lên một cổ vô tận tuyệt vọng thần sắc. Tất cả đều là biết đến. Như thật sự thánh vương cường giả muốn ra tay diệt đi Dương gia bọn họ. Như vậy Dương gia cũng chỉ có thể chờ tử vong kéo đến. Đơn giản vì là Dương gia bọn họ không có thánh vương cường giả. Thánh vương cường giả loại này cường đại đến thái quá nhân vật. Cũng chỉ có thánh vương cường giả mới có thể chống lại được đến. Rất là không có may. Dương gia tuy được xếp vào hàng thập đại thế lực đứng đầu bên trong triều tịch thánh thành. Nhưng mà lại không có thánh vương cường giả tọa trấn. Ngụy thánh của Dương gia bọn họ là có không ít. Nhưng mà trước mặt thánh vương cường giả mà nói. Dù có thêm gấp trăm ngàn lần ngụy thánh cường giả như hiện nay. Dương gia cũng là không thể nào chống lại cho được. Thật sự là họa vô đơn chí. Trong lúc tuyệt vọng, cũng có không ít người cầu mong thủ hộ thần của bọn họ là Nhược Hề Thánh Vương xuất hiện. Chỉ cần người này đến đây, tất cả đều có thể giải quyết được êm xuôi. Bọn họ đây cũng là không cần phải chết. Nhưng là tất cả bọn họ trong lòng liền biết. Cái kia ý nghĩ có chút xa vời. Nhược Hề Thánh Vương đã rời đi triều tịch Thánh Cung đã một năm nay. Đây là tin tức mà toàn thể triều tịch Thánh Thành người đều biết. Nó không phải là cái bí mật gì cả. Ngài ấy không có tại đây. Như thế nào có thể xuất hiện tại nơi đây cứu giúp bọn họ được kia chứ? Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, a a a, phốc, phốc, phốc. Diệt thế chi kiếp kéo đến. Trừ Dương Tấn Thanh hơn trăm người còn tồn tại bên trong một cái màu xanh quang cháo bảo hộ ra. Cùng với lại một cái điện đường có tên là Tàng Bảo Điện kia. Hiện tại ngàn vạn chu vi kim bích huy hoàng Dương Phủ là đã tan thành mây khỏi. Khắp mọi nơi Dương Phủ. Hiện nay chỉ còn lại một đống cho tàn. Như người quen đến đây. Sẽ tuyệt đối không thể nào nhận ra được. Nơi đây chính là đã từng là triều tịch thánh cung một trong 10 cái đại gia tộc đứng đầu đâu nữa. Như người chưa từng nhìn thấy thánh vương cường giả ra tay. Liền chỉ cần đến Dương Phủ ngay lúc này. Liền sẽ được chứng kiến đầy đủ uy năng của một tôn thánh vương cường giả. Đây là vượt qua khỏi phàm nhân bên dưới lực lượng. Rất ít người có thể tưởng tượng ra được đến. Ngươi là ai? Vì cái gì muốn diệt đi Dương gia của chúng tôi? Bên trong một cái màu xanh quang cháo bảo hộ. Dương Tấn Thanh nhìn xung quanh Dương gia tất cả mọi người gần như chết hết. Hắn ánh mắt mang theo đầy cừu hận nhìn lên cái kia một thân hỏa hồng sắc trung niên nam tử vừa mới ra tay đem Dương gia của hắn đổ sát. Căm phẫn lên tiếng, dù là trong lòng là đã có linh cảm. Cái này tôn thánh vương cường giả giờ này đến Dương gia sẽ chẳng có chuyện gì tốt. Nhưng mà Dương Tấn Thanh hắn cũng là không có nghĩ đến. Cái này thánh vương là thực sự diệt đi Dương gia bọn họ. Như không phải trong tay của hắn có một khối hạ phẩm thánh phù do Nhược Hề Thánh Vương trao tặng. Bị diệt trong một kích kia của tên này Thánh Vương. Không chỉ có hàng ức Dương gia bang chúng. Mà còn có Dương Tấn Thanh hắn cùng hơn 100 vị ngụy thánh trung kỳ trở lên này một viên. Như thế có thể nói. Dương gia là chính thức tuyệt diệt rồi. Hiện tại trong lòng của hắn đối với lại cái P8DNU tên Thánh Vương kia là căm giận có thể nghĩ. Như không phải nghĩ mình không phải đối thủ của cáo kia Thánh Vương. Dương Tấn Thanh là đã lao ra cái này hộ cháo. Đem cái kia Thánh Vương chạm ra thành muôn mảnh rồi. Tộc trưởng, hắn là Sư Thiên Ngạn. Người đã đem Thái Dương Thương Hội của chúng ta hủy diệt. Không có chờ cái tên Thánh Vương trên kia trả lời. Dương Thiên Đào tiến lên. Ánh mắt cực kỳ ngưng trọng đối với lại Dương Tấn Thanh báo cáo. Sư Thiên Ngạn người này vừa bước ra không gian chi môn. Hắn là không có trông thấy rõ hình dáng. Chỉ là nghe tên Thánh Vương này nhắc đến Thánh Thể Giả Yêu Thú kia. Hắn là trong lòng đã có nghi vấn. Giờ đây khi chân diện mục của Sư Thiên Ngạn hiện rõ hơn. Hắn là biết nghi vấn cũng như suy đoán vừa rồi của mình là không có sai. Người đến diệt Dương gia của hắn. Là tên yêu Thánh đã hủy đi Thái Dương Thương Hội. Cứu đi cái kia tam đầu hỏa sư yêu thú, thiên sư thánh cung thái thượng trưởng lão Sư Thiên Ngạn. Còn vì nguyên nhân mà cái này Sư Thiên Ngạn đến nơi này diệt đi Dương gia của hắn. Đây là giống như lời tên Sư Thiên Ngạn kia nói khi mới vừa đến đây. Tên kia là vì Dương gia của hắn đem thánh tể hỏa sư yêu thú kia ra đấu giá. Cho nên mới tìm đến Dương gia tính sổ. Vì một con thánh thể yêu vương cảnh yêu thú. Lại dẫn đến Dương gia của hắn phải gặp kiếp nạn như ngày hôm nay. Hắn thật là hối hận a, như biết hậu quả nhận lại nghiêm trọng như thế này. Ngay từ đầu cái tên kia Ngụy Thánh đem con yêu thú kia đến bán. Hắn là không nên tham một chút tiểu lợi nhuận mà nhận cái mối làm ăn này. Có thể nói Dương gia hôm nay bị diệt. Phần lớn lỗi lầm là thuộc về hắn Dương Thiên Đào đây. Chính là hắn đã đưa Dương gia đi vào con đường cùng. Sư Thiên Ngạn, không phải vừa rồi người nói hắn đang bị các vị bệ hạ truy sát rồi hay sao? Dương Tấn Thanh nhìn cái này Dương Thiên Đào, lớn tiếng lên tiếng hỏi. Như theo lời kể vừa rồi của Dương Thiên Đào, cáo kia Sư Thiên Ngạn sau khi hủy đi Thái Dương Thương Hội, đã bị mấy vị Thánh Vương là Bạch Tích Sơ, Văn Thánh Dân bên trong Triều Tịch Thánh Thành vây công. Như hắn tính không sai mà nói, người truy sát Sư Thiên Ngạn ngày càng nhiều. Vào giờ phút này, Sư Thiên Ngạn là đang chạy trối chết hồi lại Thiên Sư Thánh Cung mới phải. Làm sao có thể xuất hiện tại nơi đây được? Dương Thiên Đào có phải là đã nhận lầm người rồi hay là không? Tộc trưởng, ta có thể lấy tính mạng của mình ra bảo đảm. Người kia là Sư Thiên Ngạn không có sai. Dương Thiên Đào hết sức là chắc chắn nói. Dung mạo của một người có thể thông qua hóa hình ngọc phù hay thánh lực đại loại có thể thay đổi. Nhưng mà thánh nguyên lực thuộc tính cùng pháp tắc chi lực của một người là không thể nào thay đổi cho được. Tên thánh vương trên kia, gương mặt là không khác gì Sư Thiên Ngạn hắn nhìn thấy cách đây không lâu tại Thái Dương Thương Hội. Khí thế trên người cũng như là một khuôn đúc ra. Như nói cái kia không phải là Sư Thiên Ngạn, có đánh chết hắn cũng là không có tin. Còn một điều nữa mà hắn dám chắc cái này thánh vương là Sư Thiên Ngạn. Kia chính là thánh vương cường giả có lòng tự tôn rất cao. Sẽ không bao giờ có chuyện một tôn thánh vương đi dịch dung làm một người khác làm việc cả. Thế cho nên hắn là hết sức bảo đảm. Cái này Sư Thiên Ngạn là hàng thật giá thật không có sai. Vấn đề còn lại, Sư Thiên Ngạn bây giờ theo lý mà nói đang là bị các vị thánh vương của Triều Tịch Thánh Thành truy đuổi. Là rất không có khả năng hồi lại cái này Triều Tịch Thánh Thành. Nhưng cũng không có loại trừ Sư Thiên Ngạn sử dụng thần thông thủ đoạn gì lợi hại. Qua mặt được tất cả những cái kia thánh vương cường giả. Sau đó liền quay lại nơi đây tìm Dương gia bọn họ tính sổ. Chuyện này cũng không phải là không thể xảy ra. Thánh vương cường giả xưa nay được thiên hạ đồn thổi vô cùng thần kỳ. Thực lực của bọn họ cũng không phải những cái ngụy thánh như bọn họ có thể đong đếm. Như vậy cái này Sư Thiên Ngạn xuất hiện tại nơi đây. Xem ra cũng không có gì là khó hiểu lắm. Thiên Ngạn Thánh Vương, Dương gia chúng tôi đem thánh thể giả của quý tộc đi đấu giá. Ngài cũng là đã đem Dương phủ chúng tôi san thành bình địa. Cũng xem như là đã trả được thù rồi. Tục ngữ có câu oan gia nên giải không nên kết. Xin ngài hãy nghĩ đến Nhược Hề Thánh Vương. Chuyện lần này liền là kết thúc tại nơi đây. Không biết ý của ngài như thế nào? Như đã nghe Dương Thiên Đào lời nói chắc chắn cái này là Thiên Sư Thánh Cung Sư Thiên Ngạn. Dương Tấn Thanh cũng là hiểu được đến. Nguyên nhân vì cái gì tôn này Thánh Vương lại đến đây tìm Dương gia hắn tính sổ. Đây là vì Dương gia của hắn trước đây làm sai trước. Không tính đến hậu quả nghiêm trọng khi mà đem một tôn thánh thể giả của Thiên Sư Hỏa tộc ra làm buôn bán. Lần này tai họa hắn cùng Dương gia xin nhận. Nhưng Sư Thiên Ngạn ngài là đã đem người của Dương gia chém tận giết tuyệt. Như vậy cũng xem như nguôi ngoai phần nào cơn giận rồi. Giờ này ủng nên rời đi. Không nên làm đến tuyệt là đem cả đám trăm người bọn họ cấp diệt nốt. Láo nháo ăn một pháo. Len lút. Cách chương.